Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1297, Aria chuyển biến. Tiếp đó, cho mời tấn cấp chuẩn trận chung kết ba vị thiếu nữ lên đài. Vị thứ nhất, Performer Blanchett, vị thứ hai, Performer Từng Cái Serena, vị thứ ba, Performer Sauner. Chuẩn trận chung kết đem sẽ sử dụng hai cái Pokemon tiến hành tự do biểu diễn. Vô luận là khóc là cười, trận đấu này đều chỉ sẽ lưu lại một vị tuyển thủ tại trên võ đài. Như vậy, ta ở đây tuyên bố, Pokemon Showcase thi đấu cao giai sư thi đấu, chuẩn trận chung kết, bắt đầu. Đầu tiên cho mời vị thứ nhất tuyển thủ lên đài đứng đại. Theo lời của người chủ trì, đứng tại sân khấu phía bên phải cái kia làm tên gọi Blanchett thiếu nữ. Dẫn theo bên cạnh hai chỉ thư hùng Meltic chậm rãi đi đến sân khấu chính giữa. Mà lúc này, đang chuẩn bị trong phòng Ikkyo ngược lại là hiếu kỳ liếc thêm vài lần. Cái này Blanchett nhìn còn thật đáng yêu. Một bộ tiểu loli bộ dáng. Được rồi, việc này đã không quan trọng. So với những này vẫn là bên người yêu mấy quan trọng hơn chút. Muốn đến nơi này, Ikkyo liền đem ánh mắt thu hồi. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh Aria cười nói. Trận này sau khi kết thúc, liền là trận chung kết. Người vẫn là đi điều giải một chút cảm xúc đi. Không được, ta trước hết tránh một chút. Aria nói như thế, ngược lại là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ikkyo. Do dự như vậy mấy giây sau khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười trả lời. Không cần, ta đã điều chỉnh tốt, ta cũng tin tưởng Serena sẽ thắng được, ta sẽ cùng Serena tại trận chung kết bên trên một quyết thắng thua. Cái kia, Ikkyo, nếu như, ta nói là nếu như... Nếu như ta thắng, có thể hay không đi theo ta một trận hẹn hò? A, Ikkyo trong nháy mắt há to mồm, nhìn xem Aria ánh mắt cũng chuyển thành kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Aria không phải là trốn tránh hắn sao? Làm sao lại như thế chủ động? Chẳng lẽ lại Aria còn thích hắn? Hắn còn giống như không dùng mị hoặc chi nhãn a. Mị lực của hắn lúc nào lớn như vậy? Làm sao ngủ cái trước ngủ chưa? Aria biến hóa cứ như vậy đại. Ikkyo lần này ngược lại là đem Aria khiến cho có chút thẹn thùng. Trên gương mặt ở giữa nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Thế nhưng, Aria cũng không biết nghĩ như thế nào. Vội vàng phất tay giải thích nói. Ta không phải ý tứ kia a. Ta liền, ta chính là, muốn trải nghiệm một lần ước hẹn cảm giác. Được thôi, ta đã biết, mặc kệ thắng thua, ta đều đáp ứng ngươi, cũng sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, việc quan hệ ta sẽ biến thành như vậy bí mật. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, cứ việc Aria cái này giải thích lộ ra 10 phần gượng ép. Nhưng Ikkyo cũng không có ý định truy cứu cái gì, bởi vì, dạng này đưa tới cửa, hắn sẽ cự tuyệt sao? Với lại, Ikkyo đại khái xem như làm rõ ràng một chút, Aria vì sao lại tại như thế trong thời gian ngắn phát sinh chuyển biến. Đơn giản mà nói, đoán chừng là Aria cái kia không giống bình thường nhân sinh. Cùng Zoro trước kia cùng Aria hữu nghị, mới là Aria làm ra như thế quyết định công thần. Hoặc là nói Aria hiểu nhầm rồi. Bất quá, điều này cũng làm cho Ikkyo thấy rõ một chút Aria tính cách. Mạnh hơn, vô cùng mạnh hơn, dù là biết rõ Ikkyo hắn cùng Serena quan hệ, cũng vẫn là không muốn từ bỏ. Nhưng như thế ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, như Aria không phải như vậy kiên cường. Chấp nhất, nàng sẽ ở 14 tuổi liền có thể trở thành Kalos nữ vương. Palermo cái này đời thứ nhất Kalos nữ vương sẽ tùy tiện thu một cái 10 tuổi tiểu loli làm đồ đệ. Khẳng định là bởi vì Aria nàng trên người có người khác khó mà địch nổi hào quang. Loại này kiên cường, phi thường mạnh hơn tính cách, không phải liền là một loại hào quang sao? Đương nhiên đây cũng là bởi vì trước hai lần Ikkyo luôn luôn khiến cho Arya một mực thẹn thùng. Mới không có thấy rõ Arya tính cách. Bây giờ dạng này Arya, ngược lại là cùng lần thứ nhất gặp mặt khi đó có mấy phần giống nhau. Đồng dạng lần nữa khơi gợi lên Ikkyo hứng thú. Dám, ân, tả, Arya rất tiểu não túi. Lầy yếu không thể nghe thấy thanh âm ứng với. Chỉ là, Arya ánh mắt nhìn thần sắc lại dần dần kiên định xuống tới. Nhìn đến nơi này, Ikkyo chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ hai lần Arya cái đầu nhỏ nói ra. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đợi lát nữa xuất ra toàn lực của ngươi. Để ta xem một chút trên võ đài xuất sắc nhất ngươi. Hiện tại mà nói, nhìn xem Serena tranh tài a. Tại Ikkyo nói lời này trong lúc đó. Trên võ đài vị kia Blanchett đã biểu diễn kết thúc. Đến phiên vị thứ hai Serena lên đài. Mà tại Serena bên người hai cái Pokemon thì là Plutzler cùng Minun. Biểu diễn cũng là giống nhau huấn luyện như vậy. Đầu tiên là từ Plutzler cùng Minun thả ra phạm vi lớn tiếp tục dòng điện. Tạo dựng thành một cái điện chi vũ đài. Sau đó Serena cứ như vậy dẫn theo hai cái Pokemon tại trong sân khấu vũ động. Khi thì như lôi điện nữ vương uy nghiêm. Khi thì như điện chi như tinh linh nghịch ngợm. Cuối cùng lại lấy Plutzler cùng Minun hoa lệ thu điện. Thunder kết thúc đây cũng là bởi vì lâu dài huấn luyện. Không phải một khi Plutzler cùng Minun không có thể khống chế tốt dòng điện. Vậy cũng không chỉ là biểu diễn tao ngộ. Liền ngay cả Serena quần áo đều phải tao ương. Điểm ấy Ikkyo đã đang huấn luyện trên đường lấy qua nhiều lần. Nhưng này cũng đều là qua lại. Đi qua huấn luyện một ngày một đêm. Bây giờ Serena cùng hai chỉ Pokemon phối hợp không nói thiên y vô phùng. Chỉ ít những cái kia sai lầm cùng sai lầm là không có. Vị cuối cùng biểu diễn là Sauner. Cũng là Serena bằng hữu thứ nhất. Còn giống như là nguyên tắc bên trong đem Serena mang lên con đường này người dẫn đường ấy nhỉ. Tóm lại, Suna biểu diễn tại Ikkyo xem ra cũng coi như không tệ. Lấy nàng cái kia phối hợp với Ivysaur các loại xoay người động tác tới nói. Có lẽ cái này Sauner học qua thể thao. Hoặc là nói, đây là performer tất yếu chương trình học. Đợi Sauner biểu diễn kết thúc. Người chủ trì lần nữa đi đến trên võ đài vung thôn hô to. Như vậy, tiếp xuống tiến hành chuẩn trận chung kết bỏ phiếu. Hiện trường các vị khán giả, mời sử dụng các ngươi trong tay bỏ phiếu bổng, cho các ngươi yêu thích tuyển thủ ném bên trên một phiếu. TV, máy tính, điện thoại trước các vị khán giả, mời đăng lục website game. Tại trong vòng 5 phút đồng hồ cho các ngươi chỗ yêu thích tuyển thủ ném bên trên một phiếu. Ikkyo xoa cằm, lại liếc mắt bên người Arya cười nói. Dạng này vừa so sánh, Serena lần này biểu diễn không có quá nhiều để cho người ta kinh diễm địa phương. Bất quá cũng coi là làm gì chắc đó. Ngươi cảm thấy Serena sẽ thắng sao? Cứ việc Ikkyo ngữ khí có chút ý cân nhắc. Nhưng Arya lại hết sức chăm chú trả lời. Ta tin tưởng Serena sẽ thắng. Với lại, Serena không có lấy ra toàn bộ thực lực. Ta tin tưởng nàng đem tốt nhất biểu diễn lưu tại trận chung kết. Lưu tại cùng ta tỉ thí với. Thật sao? Ikkyo khẽ nhả khẩu khí. Híp mắt nhìn về phía trong màn hình cái kia ba vị thiếu nữ trước người hình chiếu 3D ra lỗ đút chìa. Khóa. Đang bị từng ô nhan sắc bổ sung lấy. Ikkyo tại trận đấu này khai mạc trước là từng có chuẩn bị làm tấm màn đen. Chỉ là hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới. Mặc dù Pokemon Showcase thi đấu phòng ngừa làm tấm màn đen cơ chế có không ít. Nói thí dụ như bỏ phiếu thực tên chế. Cùng giới hạn tại Kalos địa khu người bỏ phiếu. Nhưng thật muốn làm, vẫn là có không ít biện pháp. Đơn giản nhất một điểm, không thể quẹt vé, còn không thể soát lòng người sao? Lấy tiền mua vé, còn mua không được. Chỉ là, cuối cùng Ikkyo cũng không có ý định làm cái gì. một cái là Serena bản thân thực lực liền bày ở cái kia. Một cái khác là Diantha cùng Azot Kingdom Kimia. Coi như không có Ikkyo nói, các nàng cũng khẳng định trong bóng tối trợ giúp. Cái này nếu là còn có thể thua, Ikkyo đều có thể tìm một khối đậu hũ tự sát tính toán. Thời gian, liền một chút như vậy một giọt đi qua. Toàn bộ trên võ đài ánh đèn đã ngầm hạ. Chỉ lưu có hình chiếu 3D ra ba cái lỗ đút chìa khóa. Cùng trong hội trường bay múa tam sắc điểm sáng. Serena đứng tại sân khấu chính giữa. Cảm thụ được ngọn đèn hôn ám dần dần nhắm hai mắt lại. Tuy nói Serena biểu hiện rất là bình thản. Nhưng Serena trong nội tâm cũng không khỏi hơi nổi lên một điểm khẩn trương cảm giác. Cho đến một hồi lâu qua đi, như có một chiếc đèn tự quang sáng lên một khắc này. Serena mới hồi phục tinh thần lại, nhưng ngay tại Serena mở hai mắt ra một khắc này, người chủ trì đã đem kết quả tuyên bố ra. Perform từng cái Serena, thành công, Serena nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ôm chặt nhảy vào nàng trong ngực chính phụ điện đập. Tại Serena bên cạnh Sauner, trên mặt vừa mới hiện ra cái kia bôi thất lạc biểu lộ. Lại vội vàng đem đè xuống. Quay người nhìn về phía Serena cười nói. Serena, chúc mừng ngươi, Sauner. Serena có chút há mồm, nhưng không phải nói cái gì an ủi ngữ điệu. Sauner cũng dường như có thể cảm nhận được Serena xấu hổ. Nhếch miệng lên một tia nụ cười miễn cưỡng nói ra, muốn liên quan phần của ta, liên quan giấc mộng của ta cùng một chỗ cố gắng rồi. Serena nhìn đến đây, chậm rãi tiến lên trước hai bước vây quanh ở sau nơ cười nói. Ân, ta biết, cảm thụ được Serena cái kia ấm áp ôm ấp, sau nơ không thể kìm được, khóe mắt dần dần nhỏ xuống nước mắt nói, ngoặc kép. Muốn nói không có không cam tâm vậy cũng là gạt người. Cho nên, ta đều biết, Serena vuốt ve cái kia thấp nàng một đầu sau nơ phần lưng. Nhẹ giọng trả lời, tranh tài, ta nhất định sẽ thắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.